dễ bị lay chuyển, như thế không liên hệ cũng tốt. Phong ba trên triều nhất thời không quấy nhiễu tới lĩnh Nam, khoảng cách quá xa, hoàng đế cũng chỉ mắng Lý Thái không chào đã đi, tán thưởng việc Lý Thái muốn ra biển xem có giá trị không, chuyên môn điều mãnh tướng thủy sư cho hắn, chẳng bao lâu sẽ tới. Đó là nội dung Vân Diệp nhìn trộm mật chỉ của Lý Thái. Đương nhiên Lý Thái cũng xem trộm mật chỉ của Vân Diệp cất trong túi. Hoàng đế không cho mình nói với người khác. Nhưng người khác xem trộm thì biết làm sao? Phụ hoàng muốn ngươi ra biển tìm núi tiên. Vì sao không bảo ta tìm? Ta cũng ra biển mà. Lý Thái cho mật chỉ vào túi yên của Vượng Tại. Bực tức nói, ta là đệ tử thần tiên, còn ngươi thì không. Bệ hạ cho Hàn Triệt chạy lăng quang, chẳng phải mục đích là ở đó sao? Bọn chúng tự nhận thần tiên, lại thêm ta là đệ tử thần tiên, nói không chừng tìm được núi tiên, à phải, tìm được tiên đơn trường sinh bất lão ngươi có ăn không? Nếu như chỉ có một viên thì đánh chết ta cũng không ăn, nếu có hai viên ta sẽ ăn, sống tới bây giờ mới biết mình vô tri thế nào, nếu có thể sống đủ lâu để thăm dò điều chưa biết, ta nhất định dốc toàn lực. Ngươi cũng biết đó, thứ càng quý giá thì số lượng càng ít, đan dược rất có khả năng chỉ có một viên, xem ra ngươi rất có hiếu. Vân Diệp thấy Lý Thái thẳng thắn như thế thì bội phục, ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu chỉ có một viên, ai mà biết nó không phải thuốc độc. Cho nên ta sẽ cho kẻ khác uống, rồi lấy đao chém, xem hắn có chết không, nếu hữu hiệu, ta đem kẻ đó luyện đàn, nói không chừng có thể phục hồi như cũ, ta không định đưa ngụ hoàng ta uống. Đáng tiếc trên đời không có thứ này, nếu có hiến cho phụ hoàng ta cũng không tệ, như thế thừa cản sẽ hết hy vọng. Ba chiếc thuyền đều có thuyền trưởng, ba chúng ta đi làm hải tặc có phải hay không? Một giả thiết nông cạn làm Lý Thái thương tâm, hai năm qua lớn lên, thừa cản không? Kháng cự nổi dụ hoặc, muốn đi con đường của mình rồi, quan hệ huynh đệ khăng khít không còn nữa. Vân Diệp vỗ vai hắn an ủi, cứ để thừa cản thẳng tay làm đi, thanh tước. Nói không chừng trong lòng bệ hạ cũng muốn thế, bệ hạ chút quá nhiều tâm huyết cho đế quốc, lựa chọn người kế thừa không thể không cẩn thận, diễn luyện trước một chút có gì không hay. Lý Thái cười gật đầu, sư tử già muốn huấn luyện sư tử con, nói không chừng sẽ có chút tổn thương, nói không chừng trong quá trình đó xuất hiện ít báo săn mưu đồ làm loạn, sư tử già muốn diệt hết những thứ uy hiếp đó mới yên tâm giao ra quyền lực trước khi lâm chung. Sóng biển bắt đầu có bọt rồi, hải lưu có biến hóa mới, đông ngư nếm thử nước biển, kêu mặn ầm ĩ, từ bên bờ biển chạy tới một cái chuông gõ loạn lên. Bãi biển vừa rồi vô cùng tĩnh mịch liền tràn ra vô số người, bọn họ không nói gì cả, xếp thành bốn hàng, hô khẩu hiệu, kéo thừng, cửa áp bị kéo lên, nước biển ùng ục đổ vào. Ổ thuyền, một canh giờ sau, chiếc thuyền cuối cùng vững vàng nổi lên. Chiếc thừa càn vang lên tiếng tù trầm, hai chiếc chiến hạm trên mặt biển cũng vang lên tiếng tù phụ họa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, cách của Linh Đăng phủ lãnh chúa im ắng. Lý Dung mất đi hứng thú dạy con vẹt lớn nói chuyện, bắt đầu diễn luyện hạm đội của mình trong bể bơi. Hạm đội địch do Hà Gia Đại Nương Tử thống lĩnh luôn bị đánh tan tác. Thế tử à, trong nhà bao nhiêu kẻ từng lên chiến trường người không dùng. Nhất định muốn lão bà tử không biết chữ này làm tổng quản hạm đội gì đó, làm sao lão bà tử đánh lại người. Cha nói hiện hạm đối tác chiến vẫn là tờ giấy trắng, muốn ta chơi vài lần, chiến thuật trên sông không mấy tác dụng ở biển, nhân tố trọng yếu quyết định chiến lực là thuyền chắc pháo mạnh, thuyền ai to, ai có nhiều nỏ pháo lớn hơn thì chiếm lợi. Cha muốn ta chơi từ cấp cơ bản nhất, nhũ nương là người sơ cấp nhất trong phủ, không tìm nhũ nương thì tìm ai? Lý Dung ngẩng đầu vô tội nhìn Hà Gia Đại Nương Tử, bà ta nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận cách bể bơi nhổ Lý Dung một cái, ai bị xem thường đều chẳng vui, huống hồ Hà Gia Đại Nương Tử bế Lý Dung từ nhỏ tới lớn. Thấy Hà Gia Đại Nương Tử phẩy tay bỏ đi, Lý Dung làm bộ thở dài, lấy gậy trúc vớt từng chiếc chiến hạm lên, bảo phó dịch lau khô, bản thân như ông cụ non chắp tay vào phòng. Thải Châu, nữ theo Linh Đăng không rời một bước. Hai người nói cười vô cùng hài hòa, khuyên bảo được sư tử chỉ có hổ, vậy khuyên giải được nữ nhân chỉ có nữ nhân. Gần đây Vân Diệp bận tối mắt vì chuyện hạm đội, không có thời gian quan tâm tới Thải Châu nữ, Linh Đăng không việc gì làm tự xung phong làm nhiệm vụ này. Vân Diệp mới đầu không đồng ý, lo Linh Đăng bị thương tổn,

hiện giờ sống rất thoải mái, phu quân vô cùng thương ta. Muội cũng thế, cô ta không cần muội, nhưng người khác cần muội, luôn có một ai đó ở đâu đó đợi muội, muội chưa được nếm thử tư vị mỹ hảo đó, sao chà đạp bản thân, cuộc sống còn dài lắm. Thải Châu nữ trầm mặc rất lâu, ngước mắt nhỏ tong tong xuống mặt đất, nghẹn ngào đem toàn bộ lai lịch của mình nói cho Linh Đăng nghe. Linh Đăng nghe tới chỗ thương tâm cũng rơi lệ. Khi Vân Diệp trở về nhìn thấy Thải Châu nữ đã có biến hóa cực lớn, tuy còn có chút lạnh lùng, nhưng sống lại là tốt rồi, không khỏi lấy làm lạ vì thủ đoạn của Tiểu Linh Đăng. Thấy Tiểu Linh Đăng lấy sáp ong bôi lên người liền biết đây là chủ ý của Thải Châu nữ, đừng tùy tiện dùng những đồ lung tung, nàng đang có thai, phải vô cùng chú ý, bôi sáp lên người sẽ bịt kín lỗ chân lông, dễ mắc bệnh, ngoan. Như Hoa sẽ không lừa thiếp, mỗi ấy nói từ nhỏ đã bôi sáp ong, nên da mới tốt như u thế. Tiểu Linh đang ở loại chuyện này cố chấp như biến thành người khác, giống như khi nhỏ thích ăn ngon, không dễ thay đổi. Như Hoa, ai đặt cái tên này? Khuê nữ mà gọi Như Hoa cái gì, muội muội cô ta không phải là Phù Dung chứ? Vân Diệp rất ghét hai cái tên. Này, không phải đâu, muội muội của muội ấy tên là Như Ngọc. Cha mẹ họ mong muốn tỉ muội họ đẹp như hoa như ngọc, quả nhiên người đúng như u tên. Chỉ thiếp là đáng thương, cả đời gọi là Linh Đăng, ngay cả một cái tên cũng chẳng có. Chỉ cần nói tới cha mẹ là tâm trạng Linh Đăng rất kém, vớ vẩn, đó là trước khi nàng xuất giá. Xuất giá tòng phu có biết không hả? Hiện nàng tên là Vân Linh Đăng, tên đẹp như vậy, chuông kêu trên mây màu, chuông kêu là tiên nữ giáng trần, nàng sinh ra là chuẩn bị cho ta. Không tin nàng xem quan điệp của mình đi, bên trên ghi Vân Linh Đăng, đưa nàng bao lâu mà nàng chưa xem à? Linh Đăng lúng túng cười nhẹ, Vân Diệp thở dài, Linh Đăng vẫn coi mình là cung nữ nữ, làm gì có cáo mệnh phu nhân cung nữ, cái này vẫn cần thời gian thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, gió lốc rồng, có thể vờn mây, có thể ban mưa, khi hiền hòa mưa thuận gió hòa. Khi nổi giận thì phong ba bảo tố, Nam Hải Long Vương đang lúc lửa giận, biển lớn cuộn tàu, vỗ đập, như phát tiết phẫn nộ của mình. Sóng cả hết đợt này đợt khác kéo tới, như muốn hòa trời và biển vào một sắc màu. Lý Thái tham lam nhìn biển khơi sôi trào, hai mắt nóng rực như muốn hòa tan nham thạch. Thời gian trước hắn thấy biển luôn yên tĩnh, ôn nhu như xử nữ, không ngờ có lúc cuồng bạo thế này. Gió xuyên qua khe nứt của đá, mang theo các loại tiếng rít ghê sợ, tất cả biến thành trống trận trong tai Lý Thái, từng hồi làm người ta phấn chấn, làm máu hắn sôi lên. Đi cùng gió còn có mưa, không phải thứ mưa lất phất tháng ba để ngươi đủng đỉnh dạo bước ôm ấp ý thơ. Mưa do gió mang tới quất vào mặt chỉ khiến ngươi đau đớn. Uy của trời đất không ngờ tới mức này, hảo hán phải ngồi thuyền lớn cưỡi sóng to, tuy chết không có gì đáng tiếc. Vân Diệp cầm đùi dê, nhíu mày nướng trên đống lửa nổ tanh tách, trong sơn động tối tăm chỉ có ánh sáng yếu ớt chiêu vào, làm mặt y lúc mờ lúc tỏ, ném đá vào hào khí của Lý Thái. Ta thường gọi loại hảo hán đó là thằng ngốc, khi gió lốc tới thì chúng ta phải nấp vào cảng hoặc vịnh, nếu có thể ngay cả thuyền cũng phải kéo lên bờ. Loại hảo hán ngươi nói thích hợp nuôi cá. Gió mùa tới, không ngờ gió lốc cũng tới. Vân Diệp không mang tâm tình lãng mạn như Lý Thái, y chỉ mong gió lốc qua cho mau, tốt nhất biển nên lập tức phẳng lặng. Vừa rồi Lưu Tiến Bảo vào báo cáo, nhà gỗ lắp bên bờ biển không biết bị cuồng phong thổi đi đâu rồi, rất nhiều cây dừa bị nhổ cả gốc, đang bay trong gió, trông rất khủng khiếp. Không biết đám Lưu Nhân Nguyện, Đông Ngư có cầm cự được không, chỉ mong ba chiếc chiến thuyền bình yên, may toàn là người kinh nghiệm rồi, phát giác gió lốc tới đưa ra cách ứng phó. Trong đó quan trọng nhất là đuổi mình và Lý Thái xuống thuyền. Lão Thiết cho rằng đây là cơ hội tốt kiểm nghiệm chiến thuyền, không đồng ý cho thuyền vào ụ thuyền. Vân Diệp cũng nghĩ thế, thuyền mới nên trải qua sóng gió kiểm nghiệm thì hơn. Biết gió lốc sẽ tới, nhưng không ai ngờ dữ dội như thế, làm bây giờ Vân Diệp hối hận chết thôi. Không biết bây giờ Lão Thiết thấy sao? Gió lốc tới, ông trời cũng chịu chết, lúc này nói gì cũng muộn rồi. Đành xem kỹ thuật lái thuyền của họ có thể giúp họ tránh được kết cục tan xương nát thịt không. Vì chuyện gió lốc thích nhất là đẩy thuyền tới gần bờ, sau đó ném vào đá ngầm. Vân Diệp không lo cho đám Lưu Nhân Nguyện, Bọn họ có kinh nghiệm hàng hải phong phú, chỉ cần có chút cơ hội là đều có thể sống được. Không biết những người được gọi là cao thủ mà hoàng đế gửi tới cho nhi tử cùng với trai tráng Phùng gia có sống nổi không? Vân Diệp tước một miếng thịt đưa cho Phùng Áng im ắng bên cạnh. Phùng công đã hối hận chưa? Phùng Áng nhận lấy thịt dê nhưng không ăn. Vân Hầu, đây là hoàn cảnh tệ nhất có thể gặp trên biển à? Rất tệ, nhưng chưa phải là tệ nhất. Vãn bối lần trước Vận Lương về Trường An gặp phải rồng hút nước, còn tệ hơn, ra biển, đừng hy vọng vào vận may của mình. Phùng công tính thử tổn thất của Hải Thương là biết nguy hiểm cỡ nào. Phùng Áng miệng nhai thịt dê mà như nhai rơm, hiện tinh nhuệ của Phùng gia đều ở trên thuyền, bất kể thế nào cũng không thể ung dung điềm tĩnh được. Phùng gia muốn khai sáng kỷ nguyên trên biển thì còn một chặng đường dài phải đi. Hầu gia, tiểu nhân nghe thấy tiếng tù. Lưu Tiến Bảo Như vớt từ biển lên, lau nước mưa trên mặt vào động bẩm báo, gió nhỏ rồi, đám lưu nhân nguyệt đang đi tránh sóng, lúc này chỉ có thể chống lại sóng vượt lên, nếu xoay ngang sẽ bị lật nhào, xem ra bọn họ không sao. Vân Diệp lắng nghe một hồi, tiếng gió rít không chói tai như vừa rồi nữa, mơ hồ nghe thấy tiếng hò truyền tới. Sơn động này ở vách núi đối diện với biển, vách núi hình vòng cung thành máy tiếp âm khổng lồ, là nơi quan sát biển tốt nhất. Thấy Vân Diệp yên tâm ăn uống, Phùng Áng cũng trấn tĩnh lại, chỉ có Lý Thái còn ngắm cảnh khí tượng hùng tráng chưa đủ, lảo bảo mấy câu, khiến cả Vân Diệp và Phùng Áng trừng mắt với hắn. Lý Thái ngượng ngùng sờ mũi, ngồi xuống bên đống lửa lấy dao xẻo thịt dê ăn. Trời tối, ánh sáng cuối cùng bị mây đen che kín, sóng biển vẫn rất lớn, đây mới là lúc khảo nghiêm công phu trên thuyền. Trong hoàn cảnh tối đen đó phải nghiêm khắc dựa vào mệnh lệnh thuyền trưởng thi hành, đi theo hướng định sẵn, tránh thuyền nhà mình, thuyền trưởng như thế mới là cao thủ thực thụ. Đám Vân Diệp lúc này trong lòng có nghĩ gì cũng vô ích, đành phải đợi khi trời sáng hãng nói. Vân Diệp ngủ trong tiếng cầu khẩn của Phùng Áng. Sau khi trời sáng tỏ, Vân Diệp nghe thấy tiếng hét lớn bên bờ biển, biết mây đen đã tan, ra ngoài sơn động, trước mắt là cảnh ngổn ngang. Gió vẫn rít chói tai, sóng biển tuy không cuồng bạo như hôm qua vẫn cứ mạnh mẽ 10 phần, sóng cao hơn 1 mét. Cuốn tạp vật lên biển, ném thẳng vào đá ngầm, phát tiết lửa giận sót lại. Trên mặt biển không có lấy một chiếc thuyền, Phùng Áng kinh hãi quay đầu nhìn Vân Diệp, muốn y nói cho mình một tin tức an tâm. Phùng công chớ sợ, hôm qua sóng lớn như thế mà bọn họ vẫn còn ở nguyên tại chỗ mới là lạ. Lúc này dù bọn họ có tới Quảng Châu cũng là bình thường, tin vãn bối đi, bọn họ sẽ mau chóng trở về thôi. Phùng Áng chỉ một cái thuyền rách nát trên bờ biển hỏi, ngươi xem đó là cái gì? Nói xong đi nhan theo bậc đá xuống, Lý Thái, Vân Diệp vội đi theo tới gần mới phát hiện không phải là bất kỳ chiếc nào trong ba chiếc thuyền kia, là chiếc thuyền đầu vuông, thứ này sao lại chạy ra biển? Nó chỉ thích hợp chạy trên sông thôi. Thiết lão đại đã lên chiếc thuyền kia, thấy đám Vân Diệp tới, vội vàng nhảy xuống bẩm báo. Hầu gia, đây là thuyền cao ly, chỉ có thuyền cao lý mới thế này, khi gió nổi lên nhất định chiếc thuyền này ở phụ cận, người. Xem, đây không phải Thương Tê Huyền, là chiến thuyền, thuyền cao ly, ai cho chúng tới Nam Hải? Đại đường thi hành chính sách phong tỏa cao ly, đoạn tuyệt tất cả giao dịch thủy bộ, cấm lệnh này tuyệt đối không được xúc phạm. Thương thuyền cao ly còn không được tới gần Nam Hải nữa là thuyền chiến, cách xa cả vạn dặm, chúng lấy tiếp tế từ đâu? Trên thuyền không có một ai, Phùng Áng lập tức hạ lệnh hộ vệ tìm kiếm bên bờ biển, không được bỏ qua bất kỳ người khả nghi. Nào, tới chiều có báo cáo, phát hiện ra người, nhưng toàn là thi thể, tổng cộng có 9 người, không chỉ người cao ly mà còn có cả người Oa Quốc. Xem ra khi thuyền lọt nước đã bỏ thuyền chạy, lên thuyền nhỏ. Kết quả thuyền lớn vào bờ, thuyền nhỏ bị lật nhào, toàn bộ bị chết đuối. Cờ trên đó rất lạ, là cờ xương người. Vân Diệp lật đi lật lại hai lá cờ, phát hiện rất giống cờ của mình. Cái cờ này chỉ có một cái đầu lâu, phía dưới là một con quả ba chân, đầu đội vương. Miệng răng cưa, Vân Hầu, đây là cờ hải tặc cao ly. Lão Phu đã thu được nhiều báo cáo, nói có một đám hải tặc chuyên môn cướp thương thuyền đại đường. Cầm đầu là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, hình như là huân quý cao ly hoặc oa quốc. Sắp chiến đấu mạnh mẽ, thương thuyền đại đường đều được vũ trang, nhiều thương thuyền còn thuê tiêu cục hộ tống. vùng Quảng Châu có không dưới 30 tiêu cục, đều là du hiệp các nơi cùng tướng sĩ giải ngũ, làm nghề này toàn là hán tử. Có chút tài cán, nhưng lão phu vẫn liên tục nhận được báo cáo bị cướp, đáng tiếc chuyện trên biển không vươn tay tới được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, tế phẩm Long Vương. Vân Diệp vứt cờ đi, cười với Lý Thái, chúng ta gặp phải người quen rồi, ngươi nói nữ nhân đồng thời có thể điều khiển người Cao Ly và Oa Quốc là ai? Lý Thái hỏi Phùng Áng, Việt Quốc công có biết Thiên Ma Vũ không? Phùng Áng nghi hoặc nói, lão phu sống ở lĩnh Nam, đúng là ít biết phong hoa Trung Nguyên, không biết Thiên Ma Vũ có liên quan gì tới nữ hải tặc này. Lý Thái cười lớn, Việt công cứ tưởng tượng sáu nữ nhân trần truồng khiêu vũ, bày ra đủ tư thế quyến rũ, nghe nói là có loại bí dược hỗ trợ, người xem vũ đạo huyết mạch căng phồng, bất giác tham gia vào điệu múa, trong đầu sinh ra ảo giác. Bản vương xem qua một lần, suýt nữa thì bị bêu xấu, người cầm đầu là vương nữ nước Oa, nghe nói hiện Thiên Ma Vũ mê mẩn sinh linh Oa Quốc, không phải đại lễ không dùng, múa dâm tàng ngày thường giải trí cũng đành đi, sao lại mang ra xúc phạm lễ điển tổ tiên. Phùng Áng kinh ngạc đồng thời khéo léo bày tỏ muốn xem Thiên Ma Vũ, có gì khó, đợi chiến hạm của chúng ta về, bản vương đích thân ra tay, bắt Cao Sơn Dương Tử múa cho Việt công xem là được. Lý Thái chỉ thuyền nát, hào khí ngút trời, nói đùa cũng không xua đi được lo âu trong lòng ba người, thuyền chưa về, cả ba chỉ biết ngồi đợi, Vân Diệp còn đỡ, dầu sao cũng ra biển nhiều, có lòng tin vào thuộc hạ. Lý Thái và Phùng Áng thì không ngồi yên được nữa, dọn luôn trụ sở của mình vào sơn động, mỗi ngày chuyện đầu tiên phải làm là nhìn ra biển, Vân Diệp lo bọn họ đợi lâu quá sẽ biến thành đá vọng phu. Tới ngày thứ sáu, Phùng Áng già vẫn khỏe là người đầu tiên phát hiện cột buồm thuyền công chúa, kính viễn vọng trong tay thiếu chút nữa rơi xuống chân, đây là bảo bối Vân Diệp tặng Phùng Áng. Ông ta coi như châu báu, bọc trong vải lụa, chưa bao giờ rời người. Thợ của Vân gia tổng cộng làm ra 7 bộ kính viễn vọng nguyên thủy nhất, cho dù nhìn xa không rõ lắm vẫn gây ra oanh động ở Trường An. Sinh nhật của Lý Nhị, Vân Thọ bê một cái hộp gấm lên điện, thái độ vênh váo, vì món quà của nó quý trọng nhất trong tất cả quà mọi người. Hoàng đệ bệ hạ Long Nhan mừng rỡ, đứng ở trước điện vạn dân, nhìn hết núi xa cây gần ở Trường An, đặt tên là Thiên Lý Nhãn. Dâng lễ vật xong, Vân Thọ ngồi bên cạnh thái tử, coi lửa giận của thái tử phi như không, thái tử cười vui vẻ, thích lắm, còn lấy bơ lạc trên bàn mình ban cho Vân Thọ. Thọ bái tạ, chiếc Thiên Lý Nhãn nhỏ hơn một chút cho rằng thần không biết quỷ không hay luồn dưới bàn đưa cho thái tử. Quần thần trên điện cười nghiêng ngả, lệnh Hồ Đức Phấn cười lớn, thủ đoạn làm quan như thế, thêm thời gian nữa nhất định là nhân vật cực kỳ khôn khéo, sau này ắt là hạng điên đảo phong vân. Tiếng cười dừng lại. Mọi người không tin ông ta ý tốt khen ngợi con của Vân Diệp, chỉ còn thái tử vẫn cười, cầm kính viễn vọng chơi đùa, nói, tiếc rằng phụ thân ngươi không có ở đây, nếu không sẽ gả Yên Dung cho ngươi. Lệnh Hồ Đức Phấn không biết tiến lui, ấp úng không nói gì nữa. Hoàng đế cười không nói, hoàng hậu lên tiếng, việc của Vân Diệp, bản cung cũng quyết được, Yên Dung tuy mới có 2 tuổi, gả cho Vân Thọ cũng thích hợp, cứ thế quyến định đi. Vân Thọ ngô nghe rời bàn bái tạ, tiệc tan đi hỏi Trình Giảo Kim thê tử là cái gì. Lão Trình cười chảy cả nước mắt. Số Thiên Lý Nhãn còn đưa tới lĩnh Nam, Lý Thái lấy một cái, Vân Diệp tặng Phùng Áng cái của mình, 3 cái còn lại mỗi vị thuyền trưởng một cái. Vân Hầu, đúng như ngươi nói, thuyền của chúng ta đã trở về, tuy hơi thảm một chút, nhưng đã về cả rồi. Phùng Áng tựa hồ mất hết sức lực, chân mềm nhũn ngồi xuống tảng đá, bộ dạng già nua, chiến hạn tới gần mới phát hiện. Một câu thê thảm chưa miêu tả hết thảm cảnh của 3 chiếc thuyền, buồm thủng lỗ chỗ, tượng điêu khắc mũi thuyền không thấy đâu nữa, chiếc thanh tước thủng lỗ lớn ở mạn phải, cột buồm phụ đằng sau chỉ còn một nửa, chiếc công chúa hơi hoàn chỉnh một chút, cũng chỉ là tương đối thôi, nhìn sàn thuyền tổn hại đủ thấy trận gió lốc đó khủng bố thế nào. Thuyền vào cảng, vô số thở thuyền ùa lên, đồng tâm hiệp lực nhân lúc thủy triều lên đưa 3 chiếc chiến hạm vào ụ thuyền, đóng cửa áp lại, mở cửa áp sau ra, nước biển khoảnh khắc bị rút cạn, 3 chiếc thuyền nằm trên cát, lặng lẽ đợi tu sửa. Lý Thái, Phùng áng thấy Vân Diệp không hỏi ba vị thuyền trưởng tình hình thương vong, chỉ chú ý tới hạm thuyền, biết bên trong có lẽ có điều kiêng kỵ, đành ngậm miệng không hỏi. Hầu ra, ba chiếc thuyền tốt lắm, chỉ thương nhẹ mà thôi, khoang thuyền kín nước đúng là pháp bảo đi thuyền, lân ép nay ép nếu không có bảo bối đó, chiếc thừa càn e đã chìm rồi, chứ không phải bị thương nhẹ như bây giờ. Vân Diệp lúc này mới thở phào, hỏi Lưu Nhân Nguyện, thương vong ra sao? Bẩm hầu ra, tử vong 2 người, mất tích 9 người, thượng nặng 4 người, 1 người thương tổn nội tạng e không cứu được. Lần này thương vong nặng nề như thế chủ yếu do người Phùng Gia và Thủy Sư Liêu Đông. Bọn họ không quen sóng lớn, nhiều thứ khi huấn luyện nắm được, đến khi kinh hoàng quên mất hết. Phùng Gia tử vong 2 người, mất tích 7, Thủy Sư Liêu Đông mất tích 7, chủ yếu là 7 người này khi thuyền sắp lật, tự ý lên tê huyền nhỏ bỏ trốn, bị sóng biển cuốn đi, khả năng sống bằng không. Lúc này Phùng Chí Dũng ôm hai chân Phùng Áng khóc giống lên, mới lần đầu ra biển, Phùng Gia đã mất 4 người, mà trên thuyền chỉ có tổng cộng 25 người Phùng Gia thôi. Phùng Áng đá Phùng Chí Dũng ra, có kẻ nào cố ý mưu con cháu Phùng Gia không? Phùng Chí Dũng lắc đầu, cái này thì không, mọi người đều vật lộn tự cứu. Ai có thời gian hại người, cũng không cố ý hại người. Đình Ung của nhà Cửu Thúc bị cột buồm gãy đè chết, Đình Thủy khi buộc hàng trong kho bị hàng đề chết, còn Đình Khởi và Nghiêm Dũng là hoảng sợ không buộc thừng vào sàn thuyền, bị sóng biển cuốn đi, cha cũng biết, lúc ấy không ai cứu được ai. Phùng Áng hài lòng gật đầu, lớn tiếng nói, các ngươi nghe rõ chưa? Không ai mưu hại chúng ta hết, là do bọn chúng lúc huấn luyện không chú tâm, tự mình tìm chết không trách thể ai khác. Phùng Gia dốc sức khai thác biển khơi, lão phu chưa bao giờ nghĩ con cháu Phùng Gia sẽ bình an trở về không thiếu một ai, muốn xưng hùng trên biển, không chết người là không thể. Chúng ta năm xưa tới lĩnh Nam, chung tay sáng lập cơ nghiệp Phùng Gia, năm xưa chết bao nhiêu tiền bối, trong từ đường viết rõ ràng, hiện ngày tháng yên ổn của Phùng Gia đã hết, con cháu tăng dần, muốn đường ra, phải hy sinh. Vừa rồi ta hỏi Chí Dũng là muốn nói, Vân Hầu Nghĩa Sáng, không vì hiềm khích của hai nhà mà khiến con cháu Phùng Gia chết oan uổng, hiện giờ không có, sau này cũng không có, cho nên chúng ta có thể thống khoái ra biển, kiếm con đường cho con cháu, tương lai chúng có được giàu có an khang không phải xem bản lĩnh của các ngươi. Chết, lấy vải trắng bọc xác ném vào biển coi như hiến tế cho Hải Long Vương, ta nghĩ tế phẩm nhiều rồi Hải Long Vương sẽ động lòng, cho chúng ta một tiền đồ tươi sáng, học tập cho tốt, cơ hội không? Dễ có, lão phu cao tuổi rồi, không ra biển được nữa, các con, ta sẽ đợi các ngươi từ biển về. Phùng Áng thề, chết rồi không vào mộ tổ, khi các ngươi ra biển mang theo thi thể lão phu, bọc vải trắng, kiếm chỗ hung hiểm nhất ném ta xuống, nhớ buộc chắc đã, lão phu sẽ ở đó phù hộ các ngươi. Lão Phùng nói xong ném giày, vứt mũ, xóa tóc, đi chân đất hướng ra bãi cát, chắp tay hô lớn, hồn phách trở lại đi. Hải Long Vương, tế phẩm của Phùng Gia ta có ngon miệng không? Vân Diệp, Lý Thái, tất cả mọi người chắp tay, ra biển chính là lấy mạng nuôi Hải Long Vương, chỉ khi nào Hải Long Vương no rồi mới có thu hoạch. Chỉ cần lên cùng một chiếc thuyền coi như trói buộc mạng sống vào nhau, cho nên lo lắng của Phùng Gia là dư thừa. Nếu người trên thuyền không đồng lòng còn ra biển làm cái gì, đó là tự tìm cái chết. Vân Diệp nhìn Phùng Án đau thương, lòng cũng chẳng thoải mái, trước kia mình dẫn Thủy Sư Linh Nam tung hoành, bọn họ chỉ thấy Thủy Sư đánh đâu thắng đó, không thấy tử vong của Thủy Sư đứng đầu quân đội đường, vì không phải chỉ chiến đấu với địch, mà còn phải chiến đấu với trời, với Hải Long Vương, ra biển là cuộc chiến bắt đầu, ngay cả Vân Diệp cũng muốn hỏi Hải Long Vương đã no nê tế phẩm của Thủy Sư Lĩnh Nam chưa. Lý Thái thu lại thái độ chơi đùa, hắn phát hiện ra biển không phải là chuyện đơn giản, nhưng cần có người phải làm, đại ca đang tranh quyền, đám đệ đệ hưởng phúc, vậy bắt đầu từ mình đi. Hắn viết một bản tấu, miêu tả rõ ràng chỗ được mất của biển, cho rằng người đại đường tay canh điền mắt hưởng ra biển, mới khiến thanh uy ngàn năm không giảm, các triều đại đều dùng một chân để đi, nếu khai sáng ra đường biển, đi bằng hai chân sẽ vững vàng hơn. Trung tâm thiên hạ, thượng quốc thiên triều, làm chúng ta đứng tại chỗ, không mấy ai dương mồm ra biển thăm dò bờ đối diện nữa. Tiểu đệ đứng bên bờ biển lâu, muốn đích thân ra biển thử,

Hồ Thương tụ tập tại Trường An, từ đó trở đi tiếng lạc đà trên cổ đạo len ken suốt 500 năm. Con đường tơ lụa trên biển có lịch sử rất dài, đáng tiếc không phát huy được sở trường của nó, chẳng nói tới. So với đường bộ, rõ ràng một chiếc thuyền có thể chở được nhiều hơn một đội lạc đà, nhân thủ cần ít hơn, thời gian cần ít hơn, vì sao thương nhân tinh minh lại không thấy? Hồ Thương đi vạn dặm đường tới đại đường giao dịch cần mang theo đồ tiếp tế lớn gấp 10 lần số hàng, trên biển thì không cần phiền phức đến thế. Chuyến đi này của Vân Diệp chính là để phát triển ưu thế mậu dịch biển tới mức tối đa. Có hạm đội hùng mạnh bảo hộ, với thương cổ mà nói đây là chuyện ngàn năm khó gặp, huống hồ ra biển lại là vân hầu lẫy lừng, hạm đội của y vốn là sự tồn tại vô địch. Khi ba chiếc chiến hạm vào vịnh, xung quanh lặng ngắt như tờ, không phải là chưa thấy thuyền lớn, Mộc Lan Chu còn to hơn cũng thấy rồi, nhưng chưa ai thấy một chiến hạm hoàn toàn phục vụ cho mục đích chiến tranh. Toàn thuyền trình hiện đường nét cực đẹp, mũi thuyền lóe hàng quang, có thể đâm nát bất kỳ chiếc thuyền nào chắn trước mặt nó. Hai bên thuyền không có mái chèo, chỉ có chi chít nỏ tám châu, đầu cuối hai chiếc máy ném đá. Thủy thủ trèo lên trèo xuống như khỉ, nhìn thân thủ là biết toàn hạng hùng beo. Thương thuyền trong cảng nối đuôi nhau đi ra, bám sát chiến hạm tới Tam Lan Quốc. Ai cũng biết đây thực chất là chuyến thám hiểm dò đường, nhưng chuyện làm ăn cũng không thể không làm. Trên biển không chỉ có sóng gió, còn có hải tặc vô cùng hung ác, hải tặc Cao Ly, Hoa Quốc, Đại Thực, nhưng đáng sợ nhất là hải tặc Tam Lan Quốc. Bọn chúng không chỉ cướp hàng còn giết người vô số, rất nhiều thương cổ chiến thẳng được sóng gió, nhưng trước mắt bị đám hải tặc nuốt sạch. Giờ không sao nữa, trái phải không là chiến hạm làm bọn họ đầy tự tin, tới lúc thương cổ phục thù rồi. Vân Diệp ngồi trên một chiếc ghế, nâng kính viễn vọng nhìn ra sao. Trước mắt là đảo Hải Nam, bên trên chỉ có ít thổ dân và phạm quan. Vân Diệp nhìn thấy rất nhiều người trên bãi biển đang nhảy cao, vẫy tay, nỗ lực để chiến hạm nhìn thấy mình, ôm hy vọng xa vời là chiến hạm đem mình rời khỏi chốn địa ngục nhân gian này. Vân Diệp thu kính viễn vọng lại, trả lưu nhân nguyện, tăng tốc cao nhất đi. Chúng ta không có nhiều thời gian, trở ngại lại không ít, mở được mới là chuyện quan trọng nhất. Lưu nhân nguyện nhận lệnh. Chẳng bao lâu tù và vang lên, thủy thủ không ngừng vẫy đủ các loại cờ, hiện giờ gió cực kỳ thích hợp, không lớn không nhỏ, quan trọng nhất là không có sóng. Chiếc công chúa chỉ dương